cũng không xem bác biến mất bao lâu rồi, trên 6.000 năm đó. La Hoa cũng cười, Tử Hân cũng liếc nhìn La Phong. La Phong cười khanh khách, thật ra mình cũng đi nhiều ít khi ở nhà với thê tử. Nhưng cái chính do mình là giới chủ thực lực càng mạnh càng. gocchuyenaudio.com, khó có hai từ, còn Tử Hân thì thể chất đã thay đổi, e rằng cũng khó sinh thêm con. Người trong gia đình ăn uống vui vẻ, chẳng mấy chốc bọn nhỏ đã ra về. Hai người La Phong và Tử Hân cũng lặng lẽ tâm sự. Tử Hân, anh không ở nhà, trong gia tộc phải có cường giả trấn thủ. Anh chuẩn bị đào tạo ra vài sinh mạng thực vật cấp bất hủ. La Phong nói, Tử Hân vờ giận dỗi, lườm hắn. Chờ anh thì phải đợi tới khi nào? Lúc trước anh không phải để lại cho gia tộc 500 ức đơn vị hỗn nguyên sao? Gia tộc đã trải qua thương nghị, xuất ra một bộ phận. Trong gia tộc chúng em vốn đã có Ma Vân Đằng, thực tinh thảo giới chủ bậc 9 rồi. Rồi đào tạo được 3 gốc thành thần linh bất hủ, đã có uy lực cấp phong hầu rồi đó. La Phong cười khanh khách, tốt tốt, La Phong cười gật đầu. Về phương diện an toàn cho gia tộc chờ anh từ chiến trường ngoài tinh vực trở về, sẽ an bài cẩn thận hơn. Anh ở nhà cũng đã lâu rồi, bây giờ phải toàn tâm xử lý việc ở chiến trường ngoài tinh vực. Đi đi, việc của anh quan trọng hơn. Tử Hân liền nói, La Phong cười, lần này ở trong vũ trụ giả định cùng người trong nhà 3 ngày cũng để đền bù cho người trong nhà. Về phần giải quyết thiên trận vương, kiểu gì cũng qua 6.000 năm rồi, thêm vài ngày cũng chẳng sao. Tốt, xử lý mọi việc xong anh sẽ về. La Phong hôn thê tử, rồi cười, liền hư không tiêu thất ý thức đã rời khỏi vũ trụ giả định gì. O o o, cách chương.